Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, Tiên Tăng Vương Truyền Thừa. Hệ thống tiếng vọng não hải. Ngô Trần chợt ngây người, nhìn trước mắt hiện lên ba cái suy đoán tuyển hạng. Ngô Trần có hưng phấn cũng có hoảng sợ. Hưng phấn quả nhiên tới Công Tôn gia tới được rồi. Hoảng sợ Công Tôn Trần hình xăm bản đồ lại có bực này đại bí mật. Ngô Trần trầm tư, hệ thống nếu cho ra ba cái suy đoán tuyển hạng, tất nhiên có một là hình xăm bản đồ lai lịch chân chính. Mà ba cái suy đoán tuyển hạng từng cái đều là nghịch thiên. Quang cái thứ nhất tuyển hạng là tiên dược, đủ để hám di chuyển cửu thiên thập địa. Phải biết rằng tiên dược nhưng là liền tiên vương đều muốn động tâm bảo dược. Người thứ hai càng là nghịch thiên, dĩ nhiên là vị kia tiên cổ thời kỳ một vị duy nhất từng tán đi Phật tính. Vào tới luân hồi trì mà không hủy, đúc thành vô thượng thực lực. Tiên cổ đánh một trận lệnh, khiến dị vực trả giá thảm thống không gì sánh được giá cao. Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương, nói đó vì cổ tăng nhất mạch người mạnh nhất, cũng không quá đáng, cổ tăng thể chất người mạnh nhất, người thứ ba kinh thế nhất hãi tục, lại có quan thi hài tiên đế bí mật. Đang ở Ngô Trần trầm tư chi tế, hệ thống thanh âm ở bắt đầu. Keng. Lần này là ba pha hệ thống suy đoán tuyển hạng, bởi ký chủ là lần đầu tiên mở ra suy đoán tuyển hạng nhiệm vụ, cho phép ký chủ có hai lần suy đoán cơ hội. Mặt khác, một ngày đoán sai, túc chủ tướng không bất kỳ tưởng thưởng gì, nghiêm phạt vì hệ thống đóng cửa 10 năm. Hệ thống, bây giờ Ngô Trần lớn nhất con bài chưa lật, nếu như đóng cửa 10 năm, vậy tương đương thiếu lớn nhất tài nguyên. Tuyệt đối không được, không thể đoán sai. Ngô Trần âm thầm hạ quyết tâm. Cũng may cái này là lần đầu tiên suy đoán tuyển trạch. Hệ thống dành cho Ngô Trần hai lần cơ hội. Nói cách khác, Ngô Trần ba cái có thể chọn hai cái. Luôn không khả năng ba cái chọn hai cái. Ta tuyển hai sai lầm a. Cái kia xui xẻo, Ngô Trần trong lòng tự nói. Trải qua Ngô Trần bài trừ thi hài tiên đế bí mật tuyển hạng. Bởi vì hơi cường điệu quá. Hệ thống, ta tuyển trạch lựa chọn thứ nhất tiên dược. Ngô Trần mở miệng, hắn cho rằng tiên dược là trước mắt mới thôi khả năng nhất hình xăm bản đồ lai lịch. Keng, ký chủ tuyển trạch lệch lạc. Bởi vì lần đầu tiên chơi, ký chủ còn có một lần cơ hội. Mời ở thừa ra hai cái tuyển hạng tuyển trạch. Ngô Trần sắc mặt sát na khổ xuống dưới, hô hấp bị kiềm hãm, khả năng nhất tuyển hạng không phải chính xác, chẳng lẽ khó nhất mới là khả năng, vẫn là chiết trung, tuyển trạch khả năng lại không thể tiên tăng vương tuyển hạng. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần lưỡng nan, cùng lúc đó, Hỏa Linh Nhi mấy người nghi hoặc, Ngô Trần tại sao không nói chuyện, cái này... Sẽ không phải là rơi vào cảm ngộ a. Thiết Huyết Hầu thấy Ngô Trần giống như lão tăng nhập định, cảm khái vạn phần, quả nhiên là mười động thiên thiếu niên chí tôn, thường nhân khó có thể nắm lấy. Nghe vậy, mọi người thán phục, Công Tôn lão đầu khen lớn Ngô Trần bất phàm, thật không nghĩ tới, căn bản không phải là bọn hắn nghĩ như vậy. Nửa canh giờ trôi qua, Ngô Trần càng nghĩ, nghĩ đau đầu, cuối cùng trực tiếp bất kể, dùng có một chút người nào chính là của người đó phương thức. Tuyển một cái tuyển hạng, keng, ký chủ tuyển trạch tiên tăng vương suy đoán tuyển hạng, keng, chúc mừng ký chủ suy đoán đối với, thưởng cho hoàn chỉnh toan nghê bảo thuật. Đầu tiên là sửng sốt một giây kế tiếp, Ngô Trần kém chút mắng to. Ta suy nghĩ hồi lâu tuyển hạng không phải chính xác, sau đó tùy ý gọi cái tuyển hạng chính là chính xác. Bẫy cha sao đây là, Ngô Trần thả lỏng một hơi, chỉ ít chuẩn đúng, hệ thống sẽ không đóng bế 10 năm, còn chiếm được toan nghê bảo thuật. Mặc dù không kịp thái cổ thập hung bảo thuật, nhưng thắng ở bảo thuật hoàn chỉnh, hơn nữa Ngô Trần vừa lúc lại một môn đắc thủ bảo thuật. Lần sau có cơ hội, phải đi thu được còn lại lôi hệ bảo thuật. Năm đó Hoang Thiên Đế lĩnh ngộ lôi đảo tứ tuyệt thiên. Ta cũng có thể đi, hơn nữa muốn siêu việt. Đồng thời, Ngô Trần rất hài lòng hình xăm bản đồ lai lịch, tiên tăng vương truyền thừa. Hắn vốn là tu được kim cương bất phôi chi thân. Tiên tăng vương thể chất vô song cũng tập được kim cương bất phôi chi thân. Truyền thừa Ngô Trần tình thế bắt buộc. Lão nhân gia, không có ý tứ, vừa rồi trong chốc lát có rõ ràng cảm ngộ. Ngươi có thể nói tiếp. Ngô Trần mỉm cười, vô cùng bình tĩnh, trải qua Công Tôn lão đầu kể rõ. Công Tôn Vương năm đó ôm Công Tôn Trần sau khi trở về. Không có gì ngoài Công Tôn Trần. Còn mang về một vật, một viên hạt châu, đây chính là ta nhi để cho ta bảo quản, dặn đi dặn lại, để cho ta không được cho bất luận kẻ nào nhìn hạt châu. Công Tôn lão đầu từ nhẫn chữ vật lấy ra một hộp, mở ra xem, một viên hạt châu nằm yên tĩnh bên trong, cái kia là một quả phong cách cổ xưa mà ánh vàng rực rỡ. Có thần bí phù văn hạt châu, đây là cái gì? Di chủng nội đan, Hỏa Linh Nhi mấy người cũng lại gần, quan sát hạt châu. Đúng lúc này, Ngô Trần trọng đồng khai mở, nhìn chằm chằm hạt châu, ung dung lên tiếng, đây là xá lợi tử, một viên bị khắc trận pháp xá lợi tử. Xá lợi tử, Bạch Mã Hậu cùng Thiết Huyết Hầu nhìn nhau khó hiểu, cái gì, lại là xá lợi tử, Ngô Trần cái này là cấp bậc gì xá lợi tử? Hỏa Linh Nhi lông mi chớp động, linh động xuất trần, trầm ngư lạc nhạn vẻ đẹp, bày ra lâm ly, bọn họ không thuộc về thế lực lớn, tiếp xúc không đến xá lợi tử bực này kỳ vật, mà Hỏa Linh Nhi làm hỏa quốc công chúa, tự biết rất nhiều, xá lợi tử là Phật môn cường giả ngưng tụ suốt đời tinh túy tạo ra, cường đại Phật môn xá lợi tử, thậm chí sánh vai thánh dược. Hỏa Linh Nhi vì Bạch Mã Hậu hai người, Công Tôn ông cháu hai giải thích, Linh Nhi giải thích không sai, Ngô Trần mỉm cười, thấy trong mắt mọi người xuyên thấu qua lộ hy ký, chợt mỉm cười trả lời thuyết phục, thỏa mãn nghi ngờ của mọi người, Công Tôn Vương mang tới này cái xá lợi tử, phán đoán sơ khởi, là danh Phật môn thần linh xá lợi tử, cái gì, Phật môn thần minh? Đó không phải là châm lửa thần hòa. Bạch Mã Hậu ánh mắt trợn thật lớn, mọi người giật mình, hô hấp dồn dập, khó có thể tưởng tượng Ngô Trần trong tay xá lợi tử lại là miếng châm lửa thần hòa Phật môn cường giả hết thảy. Thấy Bạch Mã Hậu đám người dáng dấp, Ngô Trần mỉm cười, ở ném nhất trọng đại tin tức, ta vừa rồi lợi dụng của ta trọng đồng kiểm tra một hồi xá lợi tử, phát hiện này cái xá lợi tử tinh hoa lưu trôi nghiêm trọng, không còn nữa đỉnh phong 1%, bất quá này cái xá lợi tử chân chính tác dụng không phải dùng. Cái này là một quả dùng châm lửa thần hỏa cường giả xá lợi tử làm đặc thù chìa khóa. Hạ giới bát vực, châm lửa thần hỏa tồn tại, xưng là thần minh, chí cao vô thượng. Mà như vậy vậy hạ giới cự bá tồn tại, hắn xá lợi tử, lại bị dùng để làm chìa khóa. Mọi người liên tục quất lương khí, không dám tin tưởng, suy, Ngô Trần cầm trong tay xá lợi tử, vạch trần Công Tôn Trần y phục, lộ ra phía sau hình xăm. Xá lợi tử cùng hình xăm tiếp xúc, hình xăm sáng bóng, quang mang phóng khoáng, trật tự kim quang tràn ngập gian phòng. Đan vào lẫn nhau, hợp thành một bộ bản đồ, huyền phù mọi người đỉnh đầu, ngắm lấy địa đồ, Ngô Trần chứa bắt đầu mỉm cười, nói thầm một tiếng quả nhiên, từ từ hệ thống biết được hình xăm bản đồ là tiên tăng vương truyền thừa. Ngô Trần sớm đã khai mở trọng đồng, nhìn quét hình xăm cùng xá lợi tử, bị hắn phát hiện một tia liên hệ, đem bản đồ khắc trong tâm khảm. Ngô Trần nắm lên xá lợi tử, trọng đồng sáng sủa như quang, tiên tăng vương truyền thừa, ta tới, ngoặc kép chấm chấm.